Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, thiên hạ vô đối. Lữ Bố hét lớn một tiếng, thiết kích vung ra, vạch ra một đạo hàn quang, thẳng đến Trương Liêu mặt. Trương Liêu ngang kích chống chọi, cán kích không chịu nổi Lữ Bố lực lượng, chỗ ngoặt thành một đạo cung. Mũi kích cơ hồ đâm đến ánh mắt, Trương Liêu kinh hãi, hướng, về, sau rút lui một bước, cổ tay khẽ đảo, đem cán kích chuyển cái phương hướng, rốt cục miễn cưỡng đem Lữ Bố thiết kích khung ra. Lữ Bố ô một tiếng, hai tay dùng lực, hướng về phía trước thẳng kích, ngay sau đó thu kích, hướng về phía Trương Liêu gật gật đầu, Văn Viễn, người võ nghệ lại tinh tiến. Hiện tại ta còn có thể thắng ngươi. Tiếp qua 10 năm, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ. Trương Liêu thu hồi thiết kích, chùi chùi cái trán mồ hôi, cười nói, quân hầu nói giỡn, đừng nói tiếp qua 10 năm, coi như qua 20 năm nữa, ngươi cũng là thiên hạ vô địch thủ. 30 năm về sau, quân hầu năm hơn 70, ta cũng có thể bằng thể lực tiểu thắng một bậc. Bất quá đến lúc đó, quân hầu võ nghệ đã đạt đến hóa cảnh, ta vẫn là chưa chắc có cơ hội. Lữ Bố cười to, lắc đầu, ngay sau đó lại thở dài một hơi, thiên hạ vô địch thì có ích lợi gì? Còn không phải nhàn ở nơi này, lãng phí thời gian, liền cái ra dáng đối thủ đều không có. Hắn đem thiết kích ném cho Ngụy Tục, dương dương tay, không nói, không nói. Trở về uống rượu, tướng quân, Tần Nghi Lộc muốn nói lại thôi. Lại thế nào? Lữ Bố rất không thích, trầm giọng quát nói, tửu, không nhiều. Tần Nghi Lộc giải thích nói, gần nhất lương giá tăng đến kịch liệt, ta không dám nhiều cất rượu. Lữ Bố chống nạnh, vừa đi vừa về đi hai vòng, trong miệng thật không minh bạch mắng lấy. Tần Nghi Lộc mặt đỏ tới mang tai. Trương Liêu mấy người cũng rất phiền muộn, quan trung tình thế không tốt, liên tiếp hơn một tháng giọt mưa chưa rơi, nạn đói sơ hiện, Tần Nghi Lộc làm như vậy cũng là đúng, chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, Lữ Bố hiện tại tâm tình không tốt, muốn uống rượu giải buồn, nếu như không có tửu trấn an, hắn hội càng thêm nóng nảy, gặp chư tướng trầm mặc, Lữ Bố càng thêm không vui. Hơi vung tay, tiến trướng đi, Trương Liêu bọn người lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không dám đi vào. Sau một lát, trong trướng truyền ra binh binh bang bang tiếng vang, Lữ Bố lao ra, nhảy lên ngựa, chạy như điên, Trương Liêu vội vàng bắt chuyện Ngụy Tục đuổi theo ra đi. Tần Nghi Lộc tiến trướng nhìn một chút, đi ra lúc, không nói một lời, chỉ là thở dài lắc đầu. Trong đại trướng bị Lữ Bố nện đến một mảnh hỗn độn. Hắn lại phải dùng tiền một lần nữa đặt mua. Lữ Bố dục ngựa đi vào cửa doanh trước. Phát hiện doanh trước tụ một đám người. Hắn giận tím mặt, tiến lên, vung lên roi ngựa liền chuẩn bị quất. Lại nhìn đến một người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Nga quan thu được mang. Một thân làm vải mỏng áo mỏng. Thân thể như ngọc, mặt mỉm cười. Xem xét liền để người cảm thấy vô cùng dễ chịu, riêng là đôi mắt kia, tuy nhiên mang theo tơ máu, lại thần quang chạm rõ ràng, người kia nhìn Lữ Bố liếc một chút, thốt ra, tốt một đầu hán tử, xin hỏi tướng quân thế nhưng là người xưng phi tướng Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên. Lữ Bố liền giật mình, ghim chặt tọa kỵ, túc hạ là, tại hạ Cửu Giang Tưởng Can. Phụng thảo nghịch tướng quân chi mệnh, đến đây bái phỏng phi tướng. Lữ Bố sững sờ một hồi, mới nhớ tới thảo nghịch tướng quân là ai, nhớ tới phía đông cái kia bảo đến đại tên thiếu niên anh hùng. Lữ Bố tâm lý đã hâm mộ lại khinh thường, chính mình danh xưng phi tướng, Tôn Sách lại danh xưng tiểu bá vương, đến cùng vẫn là áp chính mình một đầu. Có điều hắn võ nghệ chỉ có thể cùng Trương Liêu đánh hòa nhau. Cuối cùng không phải mình đối thủ. ta cùng Tôn tướng quân vốn không quen biết, hắn làm sao lại phái ngươi tới gặp ta? Tưởng Can mỉm cười, Tôn tướng quân nói, phóng nhãn thiên hạ, có thể đối với hắn có chỗ uy hiếp người trừ Ôn Hầu ra không còn có thể là ai khác. Biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Đại chiến sắp đến, cũng nên kiến giải đối thủ một cái. Có chuẩn bị, Lữ Bố lông mày hất lên. Hắn tung người xuống ngựa, đi vào Tưởng Can trước mặt, trên dưới dò xét Tưởng Can hai mắt, gật gật đầu, có chút ý tứ. Ngươi bây giờ nhìn thấy ta, cảm thấy hắn có mấy thành phần thắng. Lần đầu gặp mặt, ta chỉ có thể nói Tôn tướng quân nói không sai. Nếu như nói thiên hạ còn có người có thể làm đối thủ của hắn, Ôn Hầu tất ở bên trong, đến mức có mấy phần thắng, còn cần xâm nhập giải mới được. Ôn Hầu, ngươi không lại bởi vậy không cho ta nhập doanh, thì tại cửa ra vào nhìn liếc qua một chút a. Lữ Bố cất tiếng cười to, nghiêng người ra hiệu, mời. Tùy tình nhìn, Tưởng Can mỉm cười, Ôn Hầu mời. Hai người sóng vai nhập doanh, vừa nói vừa cười, tựa như quen biết bạn tốt nhiều năm. Nghe đến tin tức vội vàng chạy đến hầu thành thấy xa xa, không hiểu chút nào, hỏi trước cửa binh lính nói, người nào a? Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ so hầu thành còn kinh ngạc. Cái này Tưởng Can rõ ràng là lần đầu tiên cùng Lữ Bố gặp mặt, mới mấy câu công phu, làm sao nóng như vậy lạc. Hầu thành rất không cao hứng, bất quá xoay người nhìn lại ngoài doanh trại đội xe, ngay sau đó lại bắt đầu vui vẻ, nhiệt tình bắt chuyện bộ hạ tránh ra, không muốn cản trở đội xe nhập doanh. Lữ Bố sớm liền thấy những xe kia đội, tâm lý ngứa, hắn biết Tôn Sách xuất thủ hào phóng, Hàn Toại, Mã Đằng đều phát không ít tài, hắn nhưng vẫn không cơ hội thơm lây. Hắn hiện tại nghèo đến leng keng vang, Tôn Sách muốn cho hắn tặng lễ, hắn đương nhiên cầu còn không được, hận không thể hiện tại thì nhìn xem danh mục quà tặng, nhưng lại khỏi bị mất mặt, đành phải một bản nghiêm túc cùng Tưởng Can nói chuyện tào lao khách sáo. Trương Liêu, Ngụy Tục chạy tới, gặp Lữ Bố cùng Tưởng Can sóng vai mà đến, đều rất kinh ngạc, bất quá bọn hắn vẫn là tung người xuống ngựa, theo Lữ Bố hồi trướng. Đi mấy bước, Trương Liêu dẫn đầu kịp phản ứng, hướng về phía Lữ Bố nháy mắt, lần nữa trở mình lên ngựa, hướng trung quân vội vã mà đi. Lữ Bố ngầm hiểu, vội vàng thả chậm cước bộ, cho Trương Liêu tranh thủ một chút thời gian. Trong đại trướng bị hắn nện đến rối loạn, bị Tưởng Can trông thấy cũng không tốt, gặp nguyên bản nhanh chân đi vội Lữ Bố đột nhiên chậm lại. Tưởng Can trong lòng kinh ngạc, lại không có nói toạc. Hắn có một câu không có một câu cùng Lữ Bố nói chuyện tào lao. Càng nâng lên quan vũ, hắn gặp qua nhiều người như vậy, thân cao 9 thước trở lên chỉ có Lữ Bố cùng quan vũ. Lữ Bố chưa thấy qua quan vũ, nhưng hắn đối quan vũ tên cũng không xa lạ gì. Trương Phi tại Trường An khiêu chiến các doanh thời điểm cùng hắn giao thủ qua. Tuy nhiên bài lại cho Lữ Bố lưu lại sâu sắc ấn tượng, riêng là chuôi này Trượng Bát Xà Mâu. Trương Phi từng nhắc đến quan vũ, nói có thể chiến thắng Lữ Bố người đại khái chỉ có quan vũ một người. Lữ Bố đối với cái này không đây là không sai, lại nhớ kỹ quan vũ cái tên này. Quan vũ võ nghệ cùng Tôn tướng quân so sánh như thế nào? Vừa nhắc tới võ nghệ, Lữ Bố thì tinh thần 10 phần, bọn họ không có trực tiếp đọ sức qua, không tốt lắm nói, bất quá quan vũ cùng Tôn tướng quân dưới trướng Trần Đáo, Tư Hoàng đều giao thủ qua. Trần Đáo là kỵ chiến, Tư Hoàng là bộ chiến, quan vũ đều thua, Trần Đáo, Tư Hoàng. Lữ Bố suy nghĩ kỹ một chút, chưa từng nghe qua, Tôn tướng quân cùng Trương Văn Viễn giao thủ qua. Trương Văn Viễn ngay tại Ôn Hầu dưới trướng, ngươi hẳn nghe nói qua, vừa mới người kia cũng là Văn Viễn. Lữ Bố đắc ý cười nói, Văn Viễn võ nghệ thật không tệ. Bất luận bộ kỵ đều có thể ở trước mặt ta đi đến 20-30 hiệp. Tưởng Can thật bất ngờ, ngay sau đó lại cười, như thế tới nói, ta có thể đoán một chút, nếu như không làm, còn mời Ôn Hầu không muốn bị chê cười. Tưởng Quân nói thẳng không sao, nếu như dùng đồng dạng binh khí, Ôn Hầu hơi kém một chút, có chừng 6 thành tỷ số thắng. Nếu như đều dùng chính mình quen dùng binh khí, tình huống vừa vặn ngược lại, Tôn tướng quân có chừng 6 thành tỷ số thắng. Luận xạ nghệ, Tôn tướng quân không có gì phần thắng. Cam bái hạ phong. Lữ Bố nghe ra Tưởng Can nói bóng gió, nếu là tay không tấc sắt đâu. Tưởng Can lắc đầu, nhìn lấy Lữ Bố, cười không nói. Lữ Bố thấy thế, càng thêm hiếu kỳ, liên tiếp thúc giục. Tưởng Can chép miệng một cái, lạnh nhạt nói, luận quyền cước, Tôn tướng quân thiên hạ vô đối. Lữ Bố lông mày gảy nhẹ, cất giọng nói, a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN